Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2390, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch liền căn bản không để trong lòng thả. Kết quả cô đến buổi tối, liền thả rất nhiều cái rắm, bụng còn lộc cộc gọi. Còn liên tiếp đi hai chuyến nhà vệ sinh kém chút táo bón. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng, lúc sáng sớm cô liền bị Vương Tố Đình từ trong chăn đẩy ra ngoài ăn điểm tâm. Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt, mẹ để cho con ngủ thêm một hồi nha. Vương Tố Đình nói, con đều 5 tuổi, con nằm ì như thế, sang năm nếu là đi học làm sao bây giờ? Có thể học ca của con chút hay không, cô nương ra lười như vậy. Cô ủy khuất móp méo miệng, cuối cùng hiểu rõ thời điểm mấy đứa bé trong sân bị nói tới trình dã, thần tình nghiến răng nghiến lợi. Trầm Mộc Bạch gặm bánh bao uống chút cháo loãng, hôm nay là cuối tuần, trình dã sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết chạy tới nhà ai chơi. Cô súc miệng, liền nghe được gà mái đang khanh khách gọi. Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ, liền đi nhìn thoáng qua, phát hiện trong ổ nhiều hơn một quả trứng. Cô sợ ngây người, mẹ, gà mái đẻ trứng. Trầm Mộc Bạch giống như là phát hiện một cái tiểu lục địa, một dạng kinh hỉ, cô cầm cái trứng gà kia, giống hiến vật quý một dạng, mẹ xem, trứng gà. Đang lau bàn, Vương Tố Đình nhìn thoáng qua, không phải liền là một quả trứng gà, cái này có gì thật ly kỳ. Cô cầm trứng gà cùng cái bảo bối tựa như, mẹ, chúng ta hôm nay ăn trứng gà luộc có được hay không? Vương Tố Đình đem khăn mặt vặn một cái, vặn ra nước bẩn, trong phòng bếp nhiều trứng gà như vậy cũng không thấy con thích ăn. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cái kia có thể giống nhau sao? Mua được, trứng gà, và gà mái nhà mình đẻ trứng, tâm tình đó nhất định là không giống nhau. Con không quản, con hôm nay muốn ăn cái trứng gà này luộc. Cô nói, trình dã lúc trở về, không thấy thân ảnh em gái. Hắn vào phòng bếp hỏi, mẹ Tâm Tâm đâu? Vương Tố Đình nói, tại một bên khác bên ngoài sân nhỏ. Trình Dã đi nhìn thoáng qua, phát hiện em gái của hắn chính ngồi xổm tại đó, cho gà mái ăn. Em đang làm gì? Trình Dã đi tới, đi theo một chỗ ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch chân thành nói, ca em đang đút đồ đâu, con gà mái này biết đẻ trứng tới. Trình Dã nín cười, gà mái nhà ai sẽ không đẻ trứng? Cô quay đầu nhìn người một chút, ca con gà mái này không giết được hay không? Trình Dã hỏi, vì sao? Trầm Mộc Bạch nói, giữ lại đẻ trứng nha. Trình Dã nhìn gà mái một chút, suy nghĩ một chút nói, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng. Hắn không sao cả đem lời em gái nói để ở trong lòng, dù sao đứa bé hứng thú cũng là đến nhanh, đi cũng nhanh. Vương Tố Đình đem trứng gà nấu, phân phó hai đứa bé nhanh ăn. Trầm Mộc Bạch sợ ngây người, mẹ trứng của con đâu? Vương Tố Đình đem một cái bát lấy ra, cái này đâu? Trình Dã lấy trứng gà, hiếu kỳ nhìn thoáng qua, cái trứng gà này có cái gì khác biệt? Trầm Mộc Bạch đắc ý nói, đây là gà mái hôm nay đẻ, có thể tươi. Trình Dã nói, trứng cũng là giống nhau, cô không phục, gà mái đẻ, khẳng định rất thơm. Thế là đem vỏ trứng lấy xuống dưới, thừa dịp nóng hổi cắn một cái. Không biết là có phải tác dụng tâm lý không, Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy cái trứng gà này so bình thường muốn ăn ngon nhiều. Thật có ăn ngon như vậy sao? Trình Dã hỏi, cô nhìn anh trai nhà mình một chút, nhịn đau đưa tới, không tin anh nếm thử. Trình Dã nín cười, anh thực sự nếm. Trầm Mộc Bạch không đành lòng nhìn, ăn nhanh lên, dài dòng cái gì? Trình Dã cắn một cái, nuốt xuống, cũng không có cái gì không giống nhau. Cách chương.